hai người chỉ có thể quay về căn phòng vừa nãy chờ đợi. Bỗng, người thanh niên đặt quyển sách xuống, đi đến trước mặt của hai chị em nhà họ Thường. Lòng lăng nhìn cậu ta ghét bỏ nói. Cậu định làm gì? Người thanh niên đó lại không có vẻ gì là khó chịu, vẫn cười nói. Tôi muốn hỏi, hai chị ở đây hôn mê lâu như vậy đã đói chưa? Mà vào lúc này, bụng của Phượng Thê cũng đã kêu lên không đúng lúc. Cô ấy đã đói lâu rồi, nhưng mà không dám ăn đồ ăn ở đây. Cũng không dám đi hỏi họ. Lâm Lăng nhìn cậu ta rồi nói. Nếu như là cậu, có thể mang ít đồ ăn đến phòng của chúng tôi. Dù sao cũng là nhờ vả, thái độ của Lâm Lăng ôn hòa hơn một chút. Thanh niên cười đồng ý. Hai cô ngồi ở trong phòng không lâu thì có tiếng gõ cửa. Biết là thanh niên vừa nãy mang đồ ăn đến, Phượng Thê liền ra mở cửa hộ cậu ta. Thanh niên quả nhiên bưng một mâm cơm, cậu ta đang định bê vào thì đã bị Phượng Thê trực tiếp giằng lấy, sau đó đóng cửa nhốt cậu ta bên ngoài. Thanh niên cười khổ một tiếng, cũng không nói gì cả. Nhìn thấy cánh cửa đóng lại, xong trở về phòng ăn để đọc sách. Đến khi gần chập tối, hai chị em nhà họ Thường lại đi ra hỏi, nhưng câu trả lời nhận được vẫn là người không có ở đây. Vốn định tự mình đi tìm tung tích của Trần Phong ở trong biệt thự, nhưng nơi này thật sự quá lớn. Ngoài căn phòng ở bên này ra, hai bên vườn hoa vẫn còn. Nếu như mỗi phòng ở đây đều tìm một lượt, tính ra phải hết một ngày. Hai người Lâm Lăng chỉ đành bỏ suy nghĩ đó, tiếp tục chờ đợi ông lão quay về. Nhưng cứ thế, đợi đến ngày hôm sau, thanh niên đó lại mang hai khay đồ ăn đến gõ cửa phòng của hai chị em nhỏ họ Thường. Phượng Thê mở cửa cho cậu ta, vốn định nhốt cậu ta ở bên ngoài cửa như cũ, nhưng lại nghe Lâm Lăng nói. Để cho cậu ta vào đi, chỉ có chuyện muốn hỏi cậu ta. Mặc dù thanh niên đó trông ôn hòa, cởi mở, nhưng Phượng Thê lại luôn cảm thấy không thuận mắt. Có điều Lâm Lăng đã nói thế, cô ấy cũng chỉ có thể để cho cậu ta vào. Trong hoàn cảnh lạ lắm này, chị em nhà họ Thường đương nhiên không thể trang điểm tử tế. Mặc dù là mặt mộc, nhưng nhìn rất sạch sẽ và thanh tú. Lâm Lăng ngồi ở bên giường, bao người thanh niên ngồi lên ghế, đợi cậu ta ngồi xuống. Lâm Lăng hỏi, ông Tiền rốt cuộc bao giờ mới trở về? Thanh niên lắc đầu nói, việc này tôi cũng không biết, trước khi ông Tiền đi không nói, có điều chắc sắp rồi, ông ấy còn bảo muốn nói chuyện với hai chị. Nếu như đã không về, Lâm Lăng cũng không tiếp tục chủ đề này nữa, tiếp tục hỏi, cậu là ai ở trong nhà này? Cậu thanh niên cười nói, cũng không phải là người gì quan trọng, chỉ là khách đến chơi mà thôi. Lâm Lăng không tin, nghi hoặc nói, chỉ là khách mà có thể làm chủ ở đây, hình như không đúng cho lắm. Thanh niên lại cười, cũng là hơi không phải lúc lắm, nhưng mà trước đó ông Tiền đã dặn tôi phải chăm sóc cho hai chị, cho nên lời nói của tôi ở đây cũng coi như là có trọng lượng. Cậu vẫn chưa nói cho chúng tôi biết cậu là ai. Lâm Lăng nói, xin lỗi để cho tôi giới thiệu, tôi là họ Bạch, tôi chỉ có một chữ Tô. Xin hỏi hai chị tên là gì? Nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt lạnh nhạt của Lâm Lăng. Việc này cậu không cần phải biết. Mặc dù đối đãi như vậy, Bạch Tô này vẫn không thể bất mãn, chỉ cười rồi nhìn bọn họ. Lâm Lăng lại hỏi, ở đây có bắt nhốt ai không? Lâm Lăng cũng biết câu hỏi này sẽ không nhận được câu trả lời, nhưng vẫn giữ thái độ, thử xem có hỏi được không. Giống như cô ấy đã nghĩ, Bạch Tô lắc đầu. Tôi đã ở đây hơn một tuần rồi, ngoài hai chị em vào đây thì ra không có ai cả. Lâm Lăng không hỏi được điều gì muốn biết, lại lạnh lùng trở lại nói. Cậu có thể đi ra bên ngoài rồi, chúng tôi muốn ăn cơm. Bị Lâm Lăng đối xử như vậy, nhưng phàm là người có một chút nóng giận đều sẽ tỏ thái độ. Nên Bạch Tô vẫn giữ trạng thái không nóng không lạnh. Lâm Lăng bảo cậu ta ra ngoài, cậu ta liền đứng dậy chào tạm biệt, sau đó quay người rời đi. Thậm chí đến khi Phượng Thê cũng cảm thấy thái độ lạnh lùng. Đợi Bạch Tô rời đi, Phượng Thê nói. Chị, cậu ta cũng đâu có tệ. Phượng Thê đưa ra một cái khay cơm đến trước mặt Lâm Lăng rồi nói, thái độ của chúng ta như vậy có phải quá ác hay không? Nhưng Lâm Lăng lại lạnh lùng nói, bọn họ đưa Trần Phong đi, cậu ta đang ở đây, không thể nào hoàn toàn thoát được liên quan, có điều đều là do cậu ta giả bộ, cho dù biết Trần Phong ở đâu cũng sẽ không nói cho chúng ta biết. Phượng Thê tò mò hỏi, vậy chúng ta phải làm sao? Bọn họ chỉ quan tâm đến Trần Phong, hình như lại không hề để ý đến chúng ta. Tại sao lại như vậy nhỉ? Lâm Lăng cũng suy nghĩ một hồi rồi đáp. Chỉ đoán chuyện bọn họ xông vào khu nhà không phải là do ông Tiền chỉ đạo. Do nên là khi ông ấy biết rất áy náy với chúng ta, cũng là vì mối quan hệ giữa ông ấy và sư phụ khiến cho ông ấy càng không tiện xuống tay với chúng ta. Phượng Thê vội hỏi. Thế Trần Phong đâu?

cái này tuyệt đối là không được, ngoài chuyện này ra. Nhưng Lâm Lăng lại kiên quyết nói, chúng tôi không cần sự bồi thường nào khác, chỉ cần ông trả anh ấy lại cho chúng tôi thôi. Ông lão liền trầm mặc, lạnh lùng nhìn hai chị em. Phượng Thế Đế bị ánh mắt của ông lão dọa cho sợ hãi, núp ở sau lưng của Lâm Lăng. Lâm Lăng vẫn sợ nhưng vẫn đứng vững. Giằng co hơn một phút, vẫn là Bạch Tô đang ngồi ở góc phá vỡ sự im lặng. Việc này cháu nghe qua một lượt cũng đã hiểu sơ qua ý của mọi người. Cậu ta nhìn ông lão nói, ông Tiền, lẽ nào vì một lý do bất khả kháng mà không thể thả người tên Trần Phong đó ra sao? Ông lão suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Bạch Tô lại nhìn hai chị em nói, Trần Phong đó quan trọng với hai chị lắm sao, bắt buộc phải đòi lại cho bằng được. Lâm Lăng không biết cậu ta ý đồ gì nhưng vẫn gật đầu. Bạch Tô cười nói, nếu nói như vậy thì tìm được những thứ có thể thay thế cái anh tên là Trần Phong đó, hoặc có một bên phải chịu hy sinh. Lời nói của cậu chẳng có ý nghĩa gì cả, đương nhiên chỉ có một Trần Phong, hai bên đều không thể từ bỏ, thì làm sao mà có thể đạt được kết quả thỏa lòng đôi bên chứ? Bạch Tô cảm nhận được ánh mắt kinh bỉ của Lâm Lăng, nhưng cậu ta lại hình như không thể quan tâm, chỉ nói tiếp. Hay là cháu đưa ra một cái giá trong tiền để mua tính mạng của người đàn ông này? Ông lão tỏ vẻ như cảm động nhìn Bạch Tô, hỏi với vẻ khó tin. Cậu Bạch, cậu có biết là mình đang nói gì không? Bạch Tô vô tư gật đầu nói, cháu đương nhiên là biết chứ, nhưng mà giá của một tính mạng. Cháu nghĩ chỉ cần ông Tiền đồng ý bán, cháu chắc chắn có thể đưa ra một cái giá phù hợp. Bạch Tô nói nghe có vẻ vô cùng phóng khoáng, đến Lâm Lăng cũng không khỏi hỏi lại một lần nữa nghi hoặc cậu thanh niên này rốt cuộc là người như thế nào. Cậu Bạch, tôi tự cảm thấy tôi đối xử với cậu không tệ, sao cậu lại đối xử với tôi như vậy? Ông lão hỏi, nhưng Bạch Tô lại rất dửng dưng nói, đó là đương nhiên, vì cháu là họ Bạch rồi, cháu muốn làm việc gì thì có thể làm được việc đó, không ai có thể ngăn cản cháu, kể cả ông đấy. Ông lão bực bội nhìn Bạch Tô, không nói nổi một lời nào. Bạch Tô nói rất đúng, chính vì cậu ta là họ Bạch nên cậu ta không sợ gì hết. Nhìn hai người này giống như là đang cùng tranh giành Trần Phong, Lâm Lăng rất tự giác không nói một câu nào. Còn Bạch Tô thì lại tự nguyện giúp đỡ cô ấy cứu Trần Phong ra. Cô ấy đương nhiên là cảm thấy vô cùng cảm kích. Ông lão nhìn có vẻ hơi thờ ơ, sự thay đổi như vậy khiến cho ông ta không thể thích ứng được. Bạch Tô lại cười nói, ông có thể suy nghĩ thêm đó, cháu nghĩ hai chị đây cũng chắc không quá gấp gáp đâu. Cậu ta nhìn về phía hai chị em nhà họ Thường rồi lại nói tiếp, nhưng tốt nhất vẫn là hy vọng có thể nhanh chóng nghĩ xong, còn về đưa ra điều kiện gì thì cháu nghĩ chắc chắn là ông có tự suy đoán của mình. Bạch Tô đứng dậy đi về phía hai chị em kia. Chúng ta có thể rời khỏi đây trước để trông tiền có thời gian suy nghĩ. Câu nói này của cậu ta là nói với hai chị em của Lâm Lăng. Lâm Lăng nghĩ một lúc rồi kéo Phượng Thê đi cùng với Bạch Tô ra bên ngoài. Sau khi đi đến bên ngoài, Lâm Lăng mới tò mò hỏi, Bạch Tô, nhà họ Bạch, rốt cuộc là nhà họ Bạch nào mà lại có thể dựa vào một câu nói liền khiến cho đối phương thả người? Bạch Tô cười nói, chỉ là một gia tộc tầm thường thôi, cả giới võ lâm bây giờ gần như không còn nghe thấy cái tên họ đó nữa. Cậu không muốn nói thì thôi. Lâm Lăng đương nhiên coi câu nói của cậu ta chỉ là cái cớ, nếu có thể dựa vào một câu nói mà ép được ông lão kia thì nhà họ Bạch chắc chắn không thể tầm thường như Bạch Tô nói. Nếu chị nghĩ như vậy thì cứ coi như vậy đi, tôi cũng không có gì để nói cả. Bạch Tô vẫn không muốn nói gì nhiều thêm. Sau khi Bạch Tô đưa hai chị em nhà họ Thường về phòng, một mình cậu ta đi đến đại sảnh. Lúc này đại sảnh không hề có người, cậu ta đi vào giữa đại sảnh, đứng một mình ở đó rất lâu mới có người đi đến chỗ cậu ta. Nếu ông lão ở đây, nhất định sẽ ngạc nhiên vì sao A Tam lại đến đây. A Tam đi đến bên cạnh Bạch Tô, nói với giọng rất cung kính. Người đàn ông tên là Trần Phong đó hiện tại đang ở mật thất ở dưới lòng đất. Bạch Tô gật đầu, đưa tôi qua đó đi. A Tam đáp, được. Tuy ở đây là biệt thự nhà họ Tiền, nhưng toàn bộ chìa khóa ở trong nhà ông lão đều là do A Tam quản lý. Nên khi hắn đưa Bạch Tô xuống đó, không hề có bất cứ ai ngăn chặn. Bọn họ nhanh chóng đến trước căn phòng tối đen nơi Trần Phong bị nhốt. A Tam mở cửa cho Bạch Tô. Trần Phong ở trong phòng vẫn đang ở trong trạng thái hôn mê. A Tam hỏi, có cần làm cho hắn tỉnh lại không? Bạch Tô không trả lời mà đi đến trước mặt Trần Phong, quan sát Trần Phong một cách kỹ càng. Trạng thái lúc này của Trần Phong vô cùng nguy kịch, hơi thở yếu ớt như thể sẽ chết đi bất cứ lúc nào. Nhưng điều kinh ngạc là cho dù bị thương nặng như vậy, đến giờ Trần Phong vẫn chưa chết. Bạch Tô hỏi, Rốt cuộc anh ta làm sao vậy? Thế là A Tam lại kể lại tỉ mỉ câu chuyện xảy ra giữa Trần Phong và nhà họ Tiền cho Bạch Tô nghe. Nghe xong Bạch Tô liền cười lên nói, không ngờ tên này lại khủng như vậy, đến Kiệt thiếu gia mà cũng dám giết, có biết anh ta đến từ đâu không? A Tam trả lời, từng điều tra rồi, tên này đến từ Tô Nam, nghe nói là đến từ một gia tộc lớn ở Tô Nam. Một gia tộc lớn, đương nhiên là không thể sánh được với Bạch thiếu gia, nhưng mà nghe nói gia tộc đó là vì tên này mà giờ cũng sắp suy tàn rồi. Bạch Tô nói, thôi, làm cho anh ta tỉnh lại đi, tôi muốn hỏi anh ta một chuyện. Chiếc xô bên cạnh luôn ở trong trạng thái đầy nước, A Tam xách lên một lần nữa, làm cho Trần Phong tỉnh lại. Trần Phong nhìn thấy trước mặt anh là một người khác cũng tò mò hỏi. Mày là ai đấy? Bạch Tô đáp. Điều này không cần phải biết. Nếu anh muốn sống thì ngoan ngoãn trả lời tôi vài vấn đề đi. Trần Phong đương nhiên không muốn bị một tên ngông cuồng như vậy chỉ đạo. Anh ta liền nhắm mắt, lại nghỉ ngơi. Anh biết bản thân anh rơi vào trong tay đám người này thì tính mạng khó mà giữ được. Nhưng Trần Phong không hề sợ chết, đương nhiên cũng không có gì phải lo cả. Nhưng vẫn còn hơi lo lắng về tình hình hiện tại của hai chị em nhà họ Thường. Bạch Tô cũng không quan tâm đến thái độ của Trần Phong, cậu ta nói tiếp. Chắc là anh biết Phượng Thê và Long Lăng chứ. Nghe thấy tên của hai chị em họ, Trần Phong liền mở mắt ra nói. Các cô ấy ở trong tay mày sao? Bạch Tô nhìn bộ dạng căng thẳng của Trần Phong cười nhẹ nói. Hai người đó lo lắng cho anh lại lo lắng cho họ như vậy, đúng là khiến cho người ta phải cảm động. Nhưng tiếc là anh chỉ là một đồ bỏ đi mà thôi. Đột nhiên sắc mặt cậu ta lạnh lại nhìn Trần Phong với vẻ tức giận. Nói cho tôi biết các cô ấy sao rồi? Trần Phong hét lên về phía Bạch Tô. Bạch Tô lại trở lại trạng thái bình tĩnh, cậu ta dửng dưng nói. Chỉ có tôi mới có thể hỏi anh câu hỏi. Anh và hai chị em họ có mối quan hệ như thế nào? Nếu anh còn muốn gặp bọn họ thì hãy trả lời cho thật vào. Trần Phong quả thật rất lo lắng cho hai chị em họ. Còn Bạch Tô thì lại dùng bọn họ để uy hiếp anh. Anh không còn cách nào cả. Chỉ là bạn bè thôi, mày mau thả bọn họ ra đi. Trần Phong bất lực trả lời. Bạch Tô lại một lần nữa cười lên. Tốt lắm, chỉ cần anh thành thật trả lời câu hỏi của tôi. Tôi có thể bảo đảm sẽ cứu anh ra khỏi đây. Bạch Tô xé toạc hẳn chiếc áo rách tươm ở trên người Trần Phong, lộ ra những đầy vết thương bên trong. Những vết thương vì roi quật đã hơi chuyển sang màu trắng, chảy ra dung dịch màu vàng và màu đỏ, trông vô cùng đáng sợ. Gương mặt của Trần Phong lộ ra biểu cảm đau đớn, nhưng Bạch Tô lại không có ý định dừng lại. Thực ra tôi không có ý gì, chỉ là muốn kết bạn với hai chị em họ thôi, nhưng tiếc là họ lại quen anh trước, điều này khiến cho tôi rất không vui, cho nên... Cậu ta còn chưa nói xong, Trần Phong đã lên tiếng. Mày muốn tao rời xa bọn họ sao? Bạch Tô cười phá lên. Quả nhiên là một người thông minh, nếu anh đồng ý, tôi có thể lập tức cứu anh ra khỏi đây. Trần Phong lạnh lùng nhìn cậu ta nhưng không nói một lời, ý của anh đã bộc lộ hết ở trong biểu cảm đó. Nụ cười của Bạch Tô lập tức tắt lịm, cậu ta tát cho Trần Phong một cái rồi tức giận mãi hét lên. Đồ rác rưởi, anh đúng là nên sống ở trong đống rác suốt đời đi. Như thể không nhận được thứ mà cậu ta muốn nhận được từ Trần Phong, Bạch Tô không muốn ở lại đó nữa, nói với A Tam một câu rồi hai người đóng cửa lại và ra khỏi đó. Căn mật thất đen tối chỉ còn lại mỗi mình Trần Phong. Bên trong phòng của Long Lăng, Phượng Thê và Long Lăng đang ngồi trên giường với nhau, trông có vẻ khá mệt mỏi. Mặt Phượng Thê áp sát vào cổ của Long Lăng, nhẹ nhàng ngửi mùi hương ở trên người của Long Lăng, một mùi hoa lan nhẹ, khiến cho Phượng Thê cảm thấy tâm trạng rất yên bình. Cho dù là dạo này có xảy ra một số chuyện, nhưng cô ấy có thể quên đi và ngủ một cách bình thản. Long Lăng như thể cũng cảm nhận được sự yên bình ở trong lòng Phượng Thê. Cô đưa tay ôm nhẹ lấy cô ấy vào trong lòng, cúi đầu xuống, cằm của cô chạm vào mái tóc mềm mượt của Phượng Thê. Hình như đã lâu lắm rồi chưa ôm Phượng Thê một cách thân mật như vậy. Long Lăng nhỏ nhẹ nói, Phượng Thê, hình như chúng ta đã lâu lắm không ôm nhau như thế này. Phượng Thê nhẹ nhàng đáp, vâng, đúng là lâu lắm rồi, nhưng mỗi lần chỉ cần được nằm ở bên cạnh chị, em liền cảm thấy rất yên tâm. Long Lăng đáp, có em ở bên cạnh chị cũng cảm thấy yên tâm nhiều. Sau khi sư phụ mất đi, chỉ còn có mỗi hai chị em mình dựa dẫm vào nhau thôi. Phượng Thê ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt của Long Lăng, hai người như thể đang tự đang soi gương vậy, chỉ là nhìn khuôn mặt lại giống nhau nhưng lại hai thần sắc khác nhau. Khuôn mặt của Long Lăng luôn mang vẻ lạnh lùng, nhưng trong mắt cô lúc này lại tràn đầy sự dịu dàng. Phượng Thê thì vẫn như trước đây, mang nhiều vẻ ngây thơ. Cô ấy thò một tay ra vòng qua ôm lấy eo của Long Lăng, nhẹ nhàng nói. Em cũng nhớ sư phụ lắm, nhưng mà em biết chị vẫn luôn ở bên cạnh em. Nhưng em cảm thấy không còn buồn nhiều nữa. Long Lăng gật đầu, nhẹ nhàng thơm lên trán của Phượng Thê. Hai chị em cùng an ủi nhau và cũng biết chuyện liên quan đến Trần Phong mới là chuyện mà họ lo lắng nhất bây giờ. Vẫn là Phượng Thê hỏi. Cái cậu Bạch Tô kia rốt cuộc có ý định giúp chúng ta cứu Trần Phong ra thật không nhỉ? Long Lăng cũng nói với giọng không dám khẳng định. Cái cậu Bạch Tô đó trông có vẻ là người rất ôn hòa, nhưng luôn khiến cho người ta có cảm giác trong lòng cậu ta đang che giấu điều gì đó, khiến người khác không thể hiểu được cậu ta. Chỉ nghĩ cậu ta tuyệt đối không phải là người đơn giản, cũng tuyệt đối không phải là người mà như chúng ta đã nhìn thấy đâu. Phượng Thê cũng công nhận, mỗi lần cậu ta nói chuyện với em, đôi mắt cậu ta trông có vẻ rất trong sáng, nhưng không biết vì sao em luôn cảm thấy cậu ta muốn làm điều gì đó. Tôi không nói ra được cụ thể là gì, nhưng lại khiến cho em cảm thấy khó chịu. Long Lăng cười nhẹ nói, vì vậy không quan tâm cậu ta nữa, tránh xa cậu ta một chút. Hai người đang nói chuyện thì bên ngoài vọng vào tiếng gõ cửa. Hai chị đang ngủ chưa thế? Bên ngoài là tiếng của Bạch Tô, vừa nhắc đến cậu ta không ngờ đã thấy cậu ta gõ cửa. Hai người đều nghi ngờ liệu có phải cậu ta đã nghe lén được gì không? Hai chị em họ đều hơi hoảng loạn, vẫn là Long Lăng trả lời. Cậu Bạch có chuyện gì không? Chúng tôi ngủ rồi, có việc gì chờ mai hẵng nói. Vậy nếu thì tôi không làm phiền hai chị nữa, vốn định nói với hai chị về chuyện của Trần Phong, tôi vừa đi gặp anh ta về. Bạch Tô ở bên ngoài nói. Và nghe thấy nhắc đến Trần Phong, hai chị em liền đồng thanh lên tiếng. Cậu Bạch chờ một chút. Hai chị em vội vàng sửa soạn lại một hồi rồi Phượng Thê đi ra mở cửa cho Bạch Tô. Hai người mặc quần áo mà biệt thự chuẩn bị sẵn, chỉ là những bộ quần áo rất đơn giản, áo phông trắng cùng với chiếc quần màu đen. Nhưng hai chị em họ mặc lên lại trông giống như là hai búp bê giống hệt nhau, khiến cho người khác nhìn là thích rồi. Phượng Thê dẫn Bạch Tô vào trong để cho cậu ta ngồi ở trên ghế phòng khách xong, cô liền đi đến bên cạnh Long Lăng. Long Lăng cũng không khách sáo với Bạch Tô, cô hỏi thẳng. Cậu nói là đã gặp Trần Phong, không biết bây giờ anh ấy sao rồi nhỉ? Cậu có thể đưa chúng tôi đi gặp anh ấy được không? Lúc hỏi hai câu liền, vẻ mặt của Long Lăng tràn đầy lo lắng. Bạch Tô cười nói, chị Long Lăng đúng là rất quan tâm đến người đàn ông tên Trần Phong kia nhỉ. Nhưng mà chị cũng biết rốt cuộc anh ta đã làm những gì mà cho dù thế nào đi nữa, ông Tiền sẽ không dễ dàng tha cho anh ta. Trong lòng Lăng Lăng đương nhiên là biết, nhưng ít nhất là cũng muốn biết Trần Phong hiện đang sống chết như thế nào. Bạch Tô cũng nhìn ra được vẻ lo lắng trên khuôn mặt của hai chị em họ, lập tức an ủi. Tuy Trần Phong giờ đã đúng là đã bị thương, nhưng tóm lại vẫn chưa ảnh hưởng đến tính mạng. Hai chị không cần phải lo lắng, tôi và ông Tiền đã nói rồi, chờ sau khi thả Trần Phong ra, với y thuật của hai chị chắc chắn có thể chữa khỏi cho anh ta thôi. Phượng Thê có hơi bồn chồn, nhìn Bạch Tô với vẻ mong chờ nói. Lẽ nào cậu không thể đưa chúng tôi đi gặp anh ấy sao? Tôi muốn biết giờ anh ấy như thế nào. Nhưng Bạch Tô lại lộ ra vẻ khó xử. Thực sự không phải là tôi không muốn đưa các chị đi. Cho dù tôi muốn thế thì bảo ông Tiền thả anh ta ra. Nhưng ít nhất trước khi ông Tiền còn chưa thả anh ta ra thì tôi cũng không thể lạm quyền thái quá. Phượng Thê vẫn còn có ý định nói gì đó nhưng lại bị Long Lăng chặn lại. Phượng Thê nghĩ cũng thấy yêu cầu này đúng là quá khó khăn. Cô sững sờ ngồi xuống, còn Long Lăng lúc này nhìn Bạch Tô hỏi. Cậu Bạch, muộn như thế này chắc không phải là định nói với chúng tôi chuyện này đấy chứ. Bạch Tô dùng ánh mắt tán thưởng nhìn sang Long Lăng rồi lại mỉm cười nói. Đúng là còn có một số chuyện khác muốn nói với hai chị. Long Lăng nói, vậy cậu Bạch cứ nói thẳng đi. Bạch Tô nói, nếu chị Long Lăng đắt thẳng thắn như vậy thì tôi cũng không vòng vo nữa. Chỉ là không giúp hai chị như vậy thật ra cũng có một chút mục đích. Long Lăng đương nhiên nghĩ ra từ đầu Bạch Tô chắc chắn là có mục đích gì đó nên cũng rất bình tĩnh hỏi. Cậu Bạch muốn điều gì? Tiền sao? Hai chị em chúng tôi ngoài y thuật ra thì gần như không có gì có thể giúp được cậu Bạch cả. Bạch Tô lắc đầu nói. Các chị cảm thấy tôi thiếu tiền sao? Tuy tôi có nghe đến khả năng y thuật của hai chị nhưng thật sự cũng không cần đến mấy. Phượng Thê vội vàng hỏi. Vậy rốt cuộc có muốn gì mới có thể giúp chúng tôi cứu Trần Phong đây? Trong lòng Phượng Thê đã nghĩ đến một số khả năng, nhưng cô không hề nói ra. Bạch Tô cười nói.

nhưng vì nhiều lúc tôi muốn đi nhanh không được, nhưng chúng ta chỉ dùng để làm phương tiện đi lại thì không có ảnh hưởng gì. Tuy biết Bạch Tô là một công tử nhà giàu, nhưng giờ nhìn thấy chiếc xe siêu sang ở trước mặt, nếu bảo họ ngồi lên thì vẫn còn có hơi không được thoải mái. Bạch Tô tò mò hỏi, sao thế, hai chị không thích sao, hay là tôi đổi một chiếc xe khác nhé, trong gara còn có một chiếc Bentley màu đen nữa. Long Lăng vội vàng xua tay nói, không phải, cậu không cần phải đổi xe khác đâu. Bạch Tô lại mỉm cười với hai người họ. Long Lăng cũng biết là Phượng Thê đang nghĩ gì, liền quay sang nói với cô ấy, đi thôi, chỉ là ngồi một chiếc xe mà thôi, coi như là trải nghiệm đi. Phượng Thê cũng đành ngồi lên xe theo Long Lăng. Sự hấp dẫn của xe mui trần chính là cảm giác được hòa mình vào trong gió, khiến cho người ta có ảo giác như đang được bay. Bạch Tô lái xe rất nhanh, với tốc độ đó, khi được gió phả vào mặt, cái cảm giác mát lạnh, ẩm ướt và cái cảm giác tự do như được phá bỏ mọi giới hạn. Những tia nắng chiếu lên người, cảm giác ấm áp nhẹ nhõm, thì ra vẫn là thiên nhiên mới có thể đem đến những điều tuyệt vời nhất. Trên cả quãng đường không ngừng vượt lên trên hết, xe này đến xe khác, chiếc xe đã đi đến một nơi khá xa. Cuối cùng, bọn họ dừng lại trước một hồ nước rộng lớn đến mức không nhìn thấy điểm cuối. Bạch Tô dựa vào xe, hai chân bắt chéo nói một cách mãn nguyện. Những lúc đó có chuyện gì buồn, tôi sẽ đến chỗ này. Nhìn mặt hồ bao la, cảm giác như toàn bộ buồn phiền đều được mặt hồ này đem đi hết, tâm trạng sẽ vô cùng thoải mái. Phượng Thê tò mò nhìn qua. Những cánh bèo dập dờn ở trên mặt nước, chim chóc tự do bay lượn, mọi thứ đều vô cùng yên bình. Ba người đi bộ trên một con đường nhỏ yên tĩnh bên hồ, gió thổi từ mặt hồ đem theo mùi thanh mát, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng chim hót đâu đó, cảm giác rất vui tai. Xung quanh thỉnh thoảng cũng có người qua lại, nơi yên tĩnh như thế này, bọn họ cũng đang âm thầm hưởng thụ một nửa ngày nghỉ của mình. Trên đường đi, Bạch Tô thỉnh thoảng lại giới thiệu điều gì đó, kể cả những câu chuyện mà cậu ta từng được nghe, có lúc là trêu ghẹo vài câu, nhưng hai chị em họ chỉ là cười cho có, hình như họ vẫn có cảm giác thận trọng nào đó, chứ không hoàn toàn thoải mái được. Mấy người họ đi men theo đường ven hồ một lúc thì cũng hơi mệt. Bạch Tô gợi ý vào một ngôi đình nghỉ chân ở bên cạnh ngồi nghỉ ngơi một lát, hai chị em liền đi theo cậu ta đến đó. Lúc này bên ngôi đình nghỉ cũng có 3-4 người ngồi sẵn, họ nhìn thấy Bạch Tô đi đến, nhất là nhìn thấy hai chị em Long Lăng, ánh mắt của mấy người kia đều không dứt ra được. Tuy bị nhìn như vậy khiến cho hai chị em Long Lăng cảm thấy rất khó chịu nhưng vẫn ngồi sang một góc của đình. Vốn nghĩ ngồi nghỉ một lúc rồi đi tiếp, không ngờ 3-4 người kia lại đi tới. Một tên tóc dài ngang vai, lộ ra dạng trông rất hung dữ. Bọn họ coi Bạch Tô như là người vô hình, cứ thế đi thẳng đến chỗ của hai chị em. Cô em đến đây chơi sao? Có muốn đi chơi với anh không? Chưa chờ cho hai chị em Long Lăng lên tiếng, Bạch Tô liền lạnh lùng lườm người đàn ông tóc dài nói. Cút đi chỗ khác. Người đàn ông tóc dài đưa mắt nhìn sang Bạch Tô, giận dữ chỉ vào mặt. Bạch Tô nói. Thằng danh biết điều thì cút cho khuất mắt tao. Bạch Tô không nhiều lời, giơ lên tay tóm lấy ngón tay của hắn rồi vặn ra phía sau, người đó đau đớn mà hét lên. Người đàn ông tóc dài dùng tay còn lại nắm vào ngón tay bị thương, hắn nói với Bạch Tô, bố mày phải đánh chết mày. Mấy người kia chắc là cũng đi cùng với hắn, khi nhìn thấy Bạch Tô ra tay, liền lập tức lao đến, trong đó có một tên hỏi người đàn ông tóc dài bị thương, sao thế? Thằng cha này bẻ gãy tay của tao rồi, xử lý nó cho tao. Người đàn ông tóc dài hét lên, Long Lăng và Phượng Thê sợ hãi khi nhìn thấy tình huống đột ngột xảy ra, còn Bạch Tô để đứng ở trước mặt để bảo vệ cho hai người họ. Ba người của đối phương lần lượt chĩa nắm đấm thẳng vào Bạch Tô, nhưng cơ thể Bạch Tô nhanh nhẹn, mấy người kia hoàn toàn không chạm được vào người Bạch Tô. Chưa đến 3 cú đấm đã bị Bạch Tô đánh cho gục xuống đất, chỉ còn lại người đàn ông đang ôm ngón tay kia kinh ngạc mà hét lên. Mẹ kiếp, mày cứ chờ đấy cho bố mày gọi người đến. Nói xong hắn mặc kệ mấy người đang nằm ở dưới đất đang lồm cồm bỏ dậy, một mình hãy chạy một mạch ra khỏi đó. Mấy tên đồng bọn của hắn cũng chạy theo hắn ra khỏi đình nghỉ chân. Lúc này Bạch Tô quay người lại nhìn thấy hai chị em họ rồi quan tâm hỏi, có làm cho hai chị sợ không? Long Lăng và Phượng Thê đều lắc đầu, tuy mấy người kia đi khỏi nhưng Long Lăng vẫn lo lắng câu nói vừa rồi của người đàn ông tóc dài nên e dè hỏi, bọn họ liệu có đến đây tiếp không? Bạch Tô cười nói, Bọn lưu manh ấy vốn chỉ là dạng chơi bời, chỉ tâm mồm được vài câu thôi, chứ chị không cần phải sợ. Thấy bộ dạng không hề quan tâm của Bạch Tô, Long Lăng và Phượng Thê cũng hơi cảm thấy yên tâm hơn. Ba người ngồi ở trong đình, nghỉ chân, ngồi thêm một lát. Rồi Long Lăng gợi ý đi về. Tuy Bạch Tô vẫn muốn ở lại thêm một chút, nhưng không phản đối lời nói của Long Lăng. Ba người quay theo đường cũ, không ngờ lại gặp mấy người vừa rồi thật. Người đàn ông tóc dài lại băng bó xong ngón tay bị gãy. Phía sau hắn là hơn 10 người khác, nhìn thôi cũng đủ biết là người mà hắn tìm đến để đối phó với Bạch Tô. Thằng khốn, có giỏi thì mày chạy đi. Người đàn ông tóc dài nói với vẻ hống hách. Bạch Tô lại một lần nữa kéo hai chị em ra phía sau, đặt chìa khóa xe vào trong tay của Long Lăng rồi nói nhỏ. Nếu nát nữa đánh nhau thật thì hai chị chạy vào bên trong xe, tôi sợ bọn chúng sẽ bắt hai người để uy hiếp tôi. Long Lăng, Phượng Thê cùng gật đầu, và lúc này đám người kia đã lao đến. 7-8 người ở trong tay đều là cầm vũ khí. Bạch Tô hét lên, chạy đi! Hai chị em Long Lăng liền vội vàng chạy về phía chiếc xe, nhưng ngoài 7-8 người đang đối phó với Bạch Tô ra thì còn vài người nữa đang nhắm thẳng vào hai chị em Long Lăng. Thấy hai chị em Long Lăng chạy, bọn họ liền đuổi theo sau. Tuy hai chị em họ đã cố gắng chạy rất nhanh, nhưng cuối cùng vẫn không lại được sức lực của mấy tên lưu manh kia. Một tay giơ tay túm được tóc của Phượng Thê. Phượng Thê hét lên vì đau, đành quay ngại giằng co. Long Lăng thấy Phượng Thê lại bị bắt, cũng không chạy nữa mà giúp đỡ Phượng Thê. Và sau đó hai người khác chạy đến tóm lấy cổ tay của Long Lăng. Sức của bọn họ rất khỏe, cho dù Long Lăng có giằng co thế nào cũng không thể thoát ra nổi. Hai người họ vẫn giãy giụa và hét lên, cuối cùng khiến cho Bạch Tô nghe tiếng. Buông họ ra! Cậu ta nhìn về phía đám người kia rồi hét lên, nhưng đám người đó lại không dừng lại. Người đàn ông tóc dài càng quát lớn. Dừng lại cho bố mày! Mày còn dám ra tay, bố mày sẽ rạch mặt cô ta! Con dao trong tay hắn đã chĩa về phía Phượng Thê, khiến cho Phượng Thê hét lên, không ngừng. Bạch Tô trừng mắt nhìn đám người kia, cuối cùng đành bất lực dừng động tác tay của cậu ta lại. Sau đó có người lao đến đấm một phát vào mặt của Bạch Tô, đánh trúng miệng khiến cho Bạch Tô hộc máu mồm. Mẹ kiếp, cái thằng khốn nhà mày, chẳng phải đánh nhau giỏi lắm sao? Sau đó lại là một cú đấm nữa, cú đấm này đánh thẳng vào bụng Bạch Tô. Bạch Tô đau đớn khom người lại, Long Lăng nhìn vào đám người kia mà hét lên. Đừng có đánh cậu ta nữa! Người đàn ông tóc dài đứng ở bên cạnh cô cười nói. Sao cô em thương nó sao? Nếu thương thì anh đây không đánh nữa, giờ làm bạn với anh được chưa cô em? Long Lăng trợn mắt nhìn hắn, còn hắn lại không quan tâm, chỉ cười rồi sờ lên khuôn mặt của Long Lăng. Long Lăng muốn quay mặt đi, nhưng cơ thể đã bị người khác giữ lại, cô không thể tránh đi đâu được. Một bàn tay dính giáp sờ lên trên mặt cô, khiến cho cô đau khổ nhíu mày lại. Người đàn ông tóc dài hình như rất vui vì biểu cảm đau khổ đó của Long Lăng. Xung quanh còn có vài người khác đi về phía bọn họ. Một tên đứng ở bên cạnh người đàn ông tóc dài nói. Bọn kia có thể sẽ báo cảnh sát, chúng ta đưa bọn này đi đi. Người đàn ông tóc dài nhìn xung quanh cảm thấy không thể tiếp tục ở đây liền hét lên. Trói thằng kia lại cho tao rồi đưa chúng đi. Thế là Bạch Tô và hai chị em Long Lăng bị đưa vào trong khoang xe, cơ thể bị trói, miệng đã bị bịt xẻ, không thể làm gì được hết. Trong căn biệt thự của nhà họ Tiền lúc này, trong căn mật thất ở dưới lòng đất mà Trần Phong đang ở, có một người đàn ông đang đứng ở trước mặt anh. Các bạn vừa nghe xong tập số 133 của bộ truyện Chàng Rể Giàu Có. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.